không học nữa, yêu thôi. Hồng Thứ Bác, chương 81, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe của chú Lý sẽ đến đón vào sáng mai. Chìa khóa biệt thự của cô lại bị bỏ quên ở nhà. Ngoài việc ở nhờ tại nhà Phó Xuyên, Diêu Nhất không còn lựa chọn nào khác. Mặc dù biệt thự ở núi Lộc Cốc không có ai, nhưng gia đình họ Phó thuê người giúp việc đến dọn dẹp định kỳ. Vì vậy phòng khách chỉ cần lấy chăn gối ra là được. Điều này thì dễ giải quyết. Khó khăn là Diêu Nhất không có đồ thay. Hơn nữa, hôm nay đã đi bộ trên núi cả buổi chiều, không tắm cũng không ổn. Diêu Diêu, tối nay cậu mặc cái này nhé. Phú Xuyên lấy ra một chiếc sơ mi và quần mới từ tủ đồ của mình. Anh đã gửi tin nhắn cho chú Lý, nhờ ông mang quần áo đến vào ngày mai, mặc để ngủ cũng tạm chấp nhận được. Diêu Nhất vốn dĩ không quan tâm mấy thứ này. Cô thậm chí có thể mặc đồ ngủ của mình cho đến khi nó rách mới thay. Trừ khi Lâm Tú Ngọc phát hiện trước, Phú Xuyên dẫn người vào phòng tắm, chỉ cho cô các vật dụng vệ sinh, rồi anh đi đến phòng khách để trải chăn. Chỉ là sau khi trải xong, anh tiện tay lấy điều khiển từ ngăn kéo, định mở điều hòa nhưng lại phát hiện điều hòa bị hỏng. Phú Xuyên đứng dưới điều hòa nhìn một lúc lâu, phát hiện dây của điều hòa bị đứt, nhìn qua chiếc chăn không dày lắm. Phó Xuyên nhíu mày rồi bước ra ngoài. Anh định tìm xem có chăn nào dày hơn không. Tìm một vòng lớn, lục soát tất cả các tủ quần áo trong các phòng, nhưng anh không phát hiện thêm chăn nào khác. Căn biệt thự này được Giang Lam chuẩn bị hoàn toàn. Bà không nghĩ sẽ có ai khác đến đây. Biệt thự này chỉ là nơi Phó Xuyên dùng để chăm sóc sức khỏe, nên đương nhiên không cần có quá nhiều chăn. Nếu vợ chồng họ đến ngủ chung phòng là đủ rồi. Còn về phòng khách mà Diêu Nhất sắp ở, chỉ vì khi trước Giang Lam mua thêm một chiếc chăn nên mới được sắp xếp như vậy. Mình tắm xong rồi, Diêu Nhất bước ra từ phòng tắm với mái tóc ướt sũng. Phó Xuyên nhìn thấy cô từ xa, tóc vẫn còn nhỏ giọt, lập tức đi xuống, trong đó có máy sấy tóc. Anh nghĩ Diêu Nhất sẽ thấy rồi tự sấy khô. Không để ý, Diêu Nhất tùy tiện đáp một câu, ngồi xuống ghế sofa và xem điện thoại của mình. Lúc nãy Tần Lịch gửi một tin nhắn dài, chắc là đang nói về vấn đề liên quan đến toán học. Phó Xuyên đành bất đắc dĩ đi vào phòng tắm lấy máy sấy tóc ra. Mình giúp cậu. Tuy Diêu Nhất đã dùng khăn tắm lau qua tóc, nhưng vẫn có những giọt nước rơi xuống. Phó Xuyên nhẹ nhàng vuốt tóc cô, tay còn lại cầm máy sấy tóc bật ở mức thấp nhất, bắt đầu sấy tóc cho cô. Khi Phó Xuyên sấy khô tóc cho cô, Diêu Nhất cũng đã làm xong bài tập mà Tần Lịch gửi đến. Mình ngủ ở đâu? Diêu Nhất đứng dậy hỏi. Phó Xuyên im lặng một lúc. Diêu Diêu, điều hòa trong phòng khách bị hỏng rồi. Cậu qua phòng mình ngủ đi. Vậy cậu ngủ ở đâu? Diêu Nhất ngơ ngác hỏi. Không có phòng khách nào khác cho mình ngủ sao? Phó Xuyên lắc đầu. Các phòng khách khác đều trống, thậm chí còn không có giường. Cuối cùng, Diêu Nhất bị dẫn vào phòng ngủ của Phó Xuyên. Cô không khỏi nhìn xung quanh, quan sát cách bài trí và trang trí trong phòng. Lúc trước vào đây chỉ ngồi ở cửa sổ ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài. Diêu Nhất không chú ý nhiều. Tất cả tâm trí cô lúc ấy đều dồn vào ánh hoàng hôn bên ngoài. Mình ngủ ở đây à? Diêu Nhất liếc mắt quanh phòng rồi hỏi một cách tự nhiên. Thấy Phó Xuyên gật đầu, Diêu Nhất không khách sáo kéo chăn lên rồi chui vào. Thậm chí còn vỗ vỗ vào bên cạnh giường. Cậu nhanh đi tắm đi. Lát nữa ngủ ở bên này. Phó Xuyên mỉm cười nhẹ nhàng, cầm quần áo rồi bước vào phòng tắm. Diêu Nhất lăn qua lăn lại trên giường mấy vòng. Cô tuy hơi thô ráp, nhưng dù sao cũng phải làm quen với giường mới. Chăn của Phó Xuyên mang theo mùi hương của anh, mùi tươi mát lạnh lùng, rất dễ chịu. Mãi lâu sau, Phó Xuyên mới từ phòng tắm bước ra, nửa thân trên trần trụi, đi vào phòng ngủ. Diêu Nhất vẫn còn đang mải suy nghĩ về bài toán, bất giác ngây người. đương nhiên không phải là xấu hổ. Diêu Nhất nhìn vào cơ thể của Phó Xuyên, không phải một cơ thể gầy guộc mà là một cơ thể đầy đặn. Rõ ràng từng cơ bắp, có hơi ngạc nhiên, cậu tự tập thể dục à? Không trách Diêu Nhất lại hỏi như vậy, vì hồi năm nhất và năm hai, Phó Xuyên gần như không tham gia bất kỳ hoạt động thể thao nào. Chỉ tham gia một lần, cách chương.